Tiểu Hà cô nương khuyết danh. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 09. Tiểu thư thấy ta trố mắt ngạc nhiên thì hừ nhẹ, quay đầu đi chỗ khác. Lần nào gặp mặt, ánh mắt của hắn cũng nhìn ngươi. Nói chuyện với ta thì giữ lễ giữ độ, nhưng khi nói với ngươi thì ánh lên nét cười. Lần trước đào ngó sen, ngươi còn chạm vào chân hắn. Không có chuyện đó đâu. Tiểu thư, hừ, vừa rồi chỉ công tử còn nói muốn chuộc thân cho ngươi, rồi cưới ngươi làm vợ. Ta hoàn toàn sững sờ. Thư sinh này thật hoang đường. Sao lại dám nói những lời như vậy với tiểu thư? Ta còn chưa tính sổ chuyện hắn mạo phạm lần trước. Hắn đã gây ra chuyện rồi. Ta cuống quýt muốn quỳ xuống trước tiểu thư. Tiểu thư, Tiểu Hà không hề có ý định xuất giá. Xin đừng tin vào những lời nhảm nhí của thư sinh đó. Nhưng tiểu thư chỉ quay lưng lại, giọng lạnh nhạt. Thôi được rồi, đừng nói mấy lời vô ích nữa. Ngươi ra ngoài đi, ta không muốn thấy mặt ngươi. Từ ngày hôm đó, tiểu thư bắt đầu xa cách với ta, không còn cho ta hầu cận bên mình nữa. Ta bị đẩy ra ngoài viện, làm mấy việc vặt như quét dọn. Trong lòng ta buồn bã vô cùng. Ngày lão la đầu mất, trời đổ mưa như chút nước. Ta sốt cao, quỳ bên vệ đường cầu xin người qua đường mua lại mình. Nhưng dòng người vội vã, không ai dừng chân. Khi ta sắp mất ý thức, có người đỡ lấy ta, muốn dẫn ta đi y quán. Nhưng ta không chịu, níu lấy tay áo người ấy, miệng lẩm bẩm, cho ta 2 lượng bạc, mua ta đi. Chỉ 2 lượng thôi, 2 lượng bạc là số tiền đủ để mua một cỗ quan tài. Người ấy để lại chiếc ô dầu cũ, bảo ta chờ, hắn sẽ đi gom tiền. Ta co mình dưới chiếc ô rách, chờ mãi, chờ đến khi kiệt sức mà ngất đi. Trong mơ hồ, ta nghe thấy giọng ai đó. Thật tội nghiệp, cho cô ấy 2 lượng bạc đi. Mở mắt ra, qua màn mưa, ta thấy trên cỗ xe ngựa là một người con gái thanh tú như ngọc, sắc hồng như đào. Ta gục xuống, dập đầu 3 cái thật mạnh, chôn cất lão la đầu xong. Ta mang theo chiếc ô rách, đúng hẹn đến Lâm Phủ. Năm thứ 2 vào Lâm Phủ, ta mới biết ngày dỗ mẫu thân tiểu thư trùng với ngày mất của lão la đầu. Hôm ấy, xe ngựa của tiểu thư từ chùa trên núi trở về, vừa khéo đi ngang qua. Đối với nàng, đó chỉ là một việc thuận tay, nhưng đối với ta, lại là sự cứu rỗi trong cơn hoạn nạn. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng còm review nhé à. Follow fanpage FB Xoan dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Ta làm việc chăm chỉ, nhanh nhẹn, mỗi lần tiểu thư xuất hiện, ta luôn có thể tình cờ đi ngang qua. Tiểu thư hiếu động, bọn hạ nhân sợ nàng xảy ra chuyện, canh chừng khắp nơi như canh phạm nhân. Ta len lén dẫn nàng ra vườn hoa bắt cá, leo lên cây cổ tùng lấy tổ chim non. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Mùa đông còn giúp nàng nặn những người tuyết thật to. Nụ cười trên khuôn mặt nàng ngày một nhiều hơn. Nàng thích nhất là con rùa ta bắt được ở bờ Hào Thành. Nàng nói, rùa 1000 năm, mai rùa 1000 năm, có thể bầu bạn với nàng đến cuối đời. Lúc ấy, ta đã nói gì nhỉ? À, ta giơ con rùa lên trời mà thề. Ta cũng sẽ bầu bạn với tiểu thư đến cuối đời. Đúng vậy, ta trung thành tận tụy với tiểu thư. Tấm chân tình của trì quan thì tính là gì? Ngày đông chí, ta nhận được một phong thư, là trì quan gửi đến. Ta không biết chữ, chỉ nhìn hình đóa sen vẽ trên thư mà lòng dậy lên cảm xúc phức tạp. Vừa hay, lão gia chọn ngày này để định hôn sự cho tiểu thư, gả nàng làm thiếp cho một phú thương. Mấy năm nay, việc kinh doanh của lão gia thua lỗ, gia sản gần như đã cạn kiệt. Nghe nói phú thương kia còn trẻ, nhưng tính tình PS, ân đờ, ân, tiếng xấu lan xa. Tiểu thư khóc trong phòng rất lâu. Ta đau lòng, đứng ngoài cửa canh chừng. Nửa đêm, ta hâm bát canh gà nóng từ nhà bếp nhỏ mang vào. Tiểu thư, uống chút canh nóng để ấm người. Nàng lau nước mắt, quay mặt đi, ai cho ngươi vào đây? Ta quỳ xuống trước mặt nàng. Đây là thư thư sinh gửi cho ta. Ta không đọc, cũng không định trả lời. Tiểu thư, để ta đi theo người đi. Người một mình xa giá. Ta không yên tâm. Tiểu thư nhận lấy thư. Nhìn ta một lúc lâu. Người thật sự không đọc. Ta cười gượng hai tiếng. Hầy, ta đâu có biết chữ. Thư sinh viết thư cho ta. Đúng là đàn gảy tai trâu. Tiểu thư chậm rãi mở thư. Dựa vào ánh nến mà đọc rất kỹ. Ta lặng lẽ chờ bên cạnh. Không nói một lời. Đọc xong, nàng gấp thư lại, trả lại cho ta. Tiểu Hà, ngươi có muốn biết Trì công tử viết gì trong thư không? Ta liên tục lắc đầu. Tiểu Hà đưa thư cho tiểu thư, là muốn thể hiện lòng trung thành. Ta xin thề với trời. Nàng đột nhiên ngắt lời ta. Thôi, đừng có động một tí là thề. Nếu sau này thay lòng, lời thề ứng nghiệm thì làm sao? Cách chương.